Hắc Hóa xin cẩn thận. Chương 74, Hoàng tử hai nhân cách 7. Góc truyện audio.com. Một đường trở lại chùa. Đã là nửa đêm, Nam Hải đi đến chỗ ở trong phòng chỉ có một cái bàn và một cái ghế dựa. Một gian khác cũng chỉ có một chiếc đèn dầu cùng một cái giường gỗ. Một cái chăn, phá lệ đơn giản, chủ nhân cũng là người yêu sạch sẽ. Trong góc phòng không có một chút rác rưởi nào. Chùa này so với những ngôi chùa bên ngoài nhỏ hơn rất nhiều. Ngoại trừ tượng Phật ngoài sành, những địa phương khác đều đơn sơ hẻo lánh. Những người tới chùa cung phụng thắp hương phần lớn đều là người trong thôn gần đó. Nam Hải ngồi xuống giường, mở cửa sổ ra, đặt rắn nhỏ lên trên bàn gỗ. Nâng tay lên, ánh trăng chiếu rọi trên vảy của nó. Sóng nước lóng lánh, bàn tay Nam Hà vỗ vỗ trên vảy của rắn nhỏ. Nhắm mắt lại, lòng bàn tay chợt xuất hiện ánh sáng màu xanh. Dũng mãnh đi vào thân thể nó. Những nơi bị thương trên thân rắn bắt đầu khép lại. Vảy trắng bạc càng thêm sáng ngời. Con rắn nhỏ lúc này đẹp tới nỗi làm người ta muốn sờ vài cái. Nam Hải cũng không dồn nén ý muốn trong lòng. Tay ôn nhu mà, trên vảy, cái đoạn này tác giả đề, nên cũng chịu luôn, sắc trời dần dần sáng, tia nắng ban mai vừa lộ ra, ánh dạng đông rơi xuống mặt đất, rắn nhỏ từ từ tỉnh lại, mắt rắn mở to, khi nhìn thấy Nam Hải, sợ tới mức vảy đều cứng lại, ý thức dần dần tỉnh táo, ký ức hôm qua dần hiện lên, rắn nhỏ hoảng sợ nhìn xung quanh. Phát hiện không có cự thú mới nhẹ nhàng thở ra, thân rắn giật giật, thân thể cũng không đau đớn, vết thương dường như đều biến mất, tất cả tựa như ảo giác, nếu không có Nam Hải trước mắt, rắn nhỏ tò mò nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại ở cuốn sách trên bàn, cái đuôi lắc lắc, phía trên toàn là những thứ cô nhìn không hiểu, không thú vị bò tiếp, theo án thư bò xuống, chậm rãi bò đến trên giường. Nam Hải ngủ rồi, tư thế ngồi càng ngày càng hạ xóm, mắt thấy sắp ngã xuống đất, rắn nhỏ vội cắn góc áo hắn, sức lực sao có thể hơn cân nặng của Nam Hải, chỉ trong chốc lát, cả người cả rắn đều ngã xuống đất, rắn nhỏ còn tốt, có Nam Hải làm thịt lót, nhưng Nam Hải trực tiếp ngã tỉnh, mênh mông mở to mắt, xoa xoa cánh tay y đau đớn, còn chưa tỉnh ngủ, một cái đầu rắn đã xuất hiện trước mặt hắn. Sắc mặt Nam Hải trắng bệch, đối diện với đôi mắt của rắn nhỏ, rắn NSKA tự nhiên thấy được sự sợ hãi trong mắt hắn. Vội vàng từ trên người hắn bỏ xuống, rũ đầu nhỏ cách hắn rất xa, Nam Hải ý thức dần dần rõ ràng, cũng nhớ tới chuyện tối qua. Không khí cứng đờ, ngay lúc Nam Hải không biết nói gì, rắn nhỏ thế nhưng xôn xao chảy nước mắt, lách cách thích trên mặt đất. Nước mắt nhiều ngoài dự đoán, mắt thấy con rắn nhỏ dưới thân đáng thương khóc, Nam Hải hốt hoảng thất thố xua tay. Đừng, đừng khóc, ta sẽ không thương tổn ngươi. Rắn nhỉ nghe tiếng mới ngừng khóc, mắt rắn ngập nước nhìn chằm chằm Nam Hải. Tựa như nói, ngươi đừng sợ ta cũng sẽ không thương tổn ngươi. Nam Hải ký tích nhìn hiểu, khóe miệng run rẩy, thật là gặp quỷ. Vì thế mọi chuyện kế tiếp càng vượt quá sức tưởng tượng của Nam Hải. Hắn chỉ cần nhìn mắt của rắn nhỏ, là có thể đọc được suy nghĩ của nó. Chậm rãi tiếp nhận rồi cái giả thiết này. Nam Hải hít sâu một hơi nói. Ta tên là Bạc Ngôn Thần. Địa phương này là chỗ ở của ta. Nơi này là một ngôi chùa. Ta có thể dẫn ngươi vào rừng rậm về nhà của ngươi. Cách chương.